vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Kỷ Giao Quang vẫn điềm nhiên. Cô nhìn vào màn hình, ngẫu nhiên chọn một người. Quẻ để thực tiên khai trương, miễn phí hoàn toàn. Kết quả, tay mơ Kỷ Giao Quang lần đầu thao tác. Thay vì thao tác mời, cô lại ấn nhầm vào PK ngẫu nhiên. Màn hình hiện lên thông báo, Thiến Thiến tiểu khả ái này cùng ngài PK thành công. Ngay sau đó, video đối diện xuất hiện một mỹ nữ, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, khi cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non, thực câu nhân, khiến người ta không thể rời mắt. Mỹ nữ nhìn thấy Kỷ Giao Quang, thoáng sửng sốt, rồi khi thấy tên của cô, khóe miệng không khỏi khẽ run rẩy. Kỷ sư, đoán mệnh, đây là cái quỷ gì? Những người vẫn còn trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Giao Quang chờ xem kịch vui. Nhìn thấy mỹ nữ xuất hiện lại không ngừng spam màn hình. Trời ơi, là nữ thần Hà Thiến. Thiến Thiến nữ thần, tôi vừa mới còn nghĩ đây là kịch bản. Hiện giờ xem ra quả thật là kịch bản. Ngay từ đầu đã có đại võng hồng xuất hiện câu view kéo tân nhân. Tuy rằng nhưng là... Hai mỹ nữ chung khung hình lóe mù đôi mắt tôi. Xin chào, xin hỏi vị khách nhân này muốn xem điều gì? Kỷ Giao Quang lễ phép nhìn đối phương, giọng điệu tinh tế lễ phép hỏi. Mặc dù là thao tác sai rồi, kết quả vô tình mời mỹ nữ này đến đây, nhưng gặp gỡ là duyên số. Hơn nữa cô nhìn vị mỹ nữ này, tướng mạo quả thật cũng cần tính một quẻ. Hà Thiến ngẩn ra. Tuy không thể so sánh với minh tinh, nhưng cô cũng là bác chủ nổi tiếng trong giới này với lượt theo dõi trăm vạn. Ngày thường liền mạch toàn là những soái ca hoặc chuẩn bị PK gì đó. Đây là lần đầu tiên có người liền mạch với cô lại yêu cầu xem cho cô một quẻ. Thật quá kỳ quái, cũng có chút buồn cười. Đây là gặp phải thần côn tân nhân muốn ké danh tiếng của người nổi tiếng để tăng độ nhận diện đi. Hà Thiến nhướng mày, cố giữ vẻ lịch sự. Chào em, chị nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm rồi. Chị không có nhu cầu xem bói đâu. Kỷ Giao Quang mỉm cười, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy thuyết phục. Gặp nhau là duyên, cô là người đầu tiên tôi xem. Vừa nãy đã nói tốt, que đầu tiên không lấy tiền. Hơn nữa, tôi nghĩ, hiện tại, cô rất cần một quẻ này. Hà Thiến nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú, vẻ mặt tò mò, không cần tiền sao, vậy cô nói thử xem, khi nào tôi mới có thể tìm thấy một mối hôn nhân tốt. Cách chương.